Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữa, lần này Hỏa Tinh rốt cuộc không thể đột phá phong tỏa. Người nọ mới tạm thời thở ra một hơi, nếu chiêu này còn không được, vậy thì thực lực Mạc Lâm cũng quá đáng sợ rồi. Không gian nhược thủy, hình như là chuyện bé xé ra to thì phải. Mạc Lâm đã sớm dự liệu được tình hình như thế, nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng, luồng hơi nước giữa không trung bỗng nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt. Sau đó, thình thịch, một tiếng, đột ngột nổ tung tiêu tán vào không khí, còn điểm hỏa tinh kia cũng biến mất không thấy nữa. Sắc mặt người nọ lúc này trở nên vô cùng khó coi. Không gian nhược thủy vốn có khả năng bao vây rất vững chắc. Đối thủ muốn tránh thoát cũng phải hao phí công sức một đoạn thời gian. Thế mà lại bị hóa giải đơn giản như vậy, lão già trước mặt đến tột cùng có lai lịch gì đây? Chương 378, phòng dành cho tân sinh. Ha ha, thì ra còn có trợ thủ, tử vong chi ca, không gì hơn thế này, lúc này ca đốn cũng không thể duy trì hòa thịnh yến được nữa. Sắc mặt trắng bệch cố gắng giữ thân hình đứng nguyên tại chỗ, nhưng ánh mắt châm chọc vẫn nhìn thẳng vào gã thanh niên kia. Thật ra cho dù người nọ không ra tay, hắn cũng rất khó lòng tạo thành thương tổn cho gã thanh niên kia. Một kích kia đã làm tiêu hao hết tất cả nguyên lực còn lại của hắn. Địch Áo và Lôi Mông vội vàng xông qua giúp đỡ ca đốn. Hỏa hống thú không được ca đốn ra lệnh nên không dám gia nhập chiến đấu. Nó đã gấp đến độ xoay quanh tại chỗ không ngừng hí vang. Lúc này cũng bất chấp tất cả lao đến, dùng đầu cọ cọ vào ngực ca đốn, nhưng hiện tại không phải là trước kia. Lúc này ca đốn không còn nửa điểm nguyên lực, làm gì chịu đựng tên gia hỏa to lớn này hành động thân mật. Nếu không phải là Địch Áo và Lôi Mông nâng đỡ chỉ sợ hắn đã sớm ngã xuống rồi. Lăn ra xa chút, người định đâm chết ta hả? Ca đốn cười khổ mắng, hỏa hống thú xám xịt chạy qua một bên, còn dùng ánh mắt ủy khuất len lén nhìn sang ca đốn. Gã thanh niên kia thấy một màn như vậy há miệng không nói thành lời. Yêu thú được tu phục dĩ nhiên phải tính vào lực chiến đấu của chủ nhân. Nếu như ca đốn vừa mới bắt đầu để cho hỏa hống thú xuất chiến, chỉ sợ hắn đã sớm thua rồi, căn bản không thể nào xuất hiện cục diện như hiện tại. Ước sát phu, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt người nọ xanh mét nhìn sang gã thanh niên, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được. Giai vị của ca đốn không bằng đệ tử của mình, như vậy người nào gây ra cuộc chiến này đã rõ ràng rồi. Hắn cảm giác được nguyên lực ba động mới vội vã chạy tới. Đúng lúc bắt gặp ca đốn phát động một kích cuối cùng. Lão sư, bọn họ quá mức càn rỡ, dám vũ nhục danh dự tử vong chi ca, cho nên ta đưa ra thỉnh cầu quyết đấu. Gã thanh niên gầy gò lớn tiếng nói, à, ánh mắt người trung niên vừa xuất hiện chuyển sang lạnh lẽo. Quét mắt một vòng rơi vào trên người Mạc Lâm, chậm rãi nói, ngài cho là tử vong chi ca có thể bị vũ nhục sao? Tử vong chi ca không thể vũ nhục, nhưng ngươi nghĩ rằng chúng ta lại có thể bị tùy ý nói xấu. Lôi Mông cười lạnh nói, đám kỵ sĩ do sư tâm vương Hoắc Phu Mạn phái ra đưa nhóm Lôi Mông đến gần là quay vòng trở về. Hình như là bọn họ không muốn tiếp cận tử vong chi ca học viện, nhưng chưa đi được bao xa đã phát hiện nơi này xuất hiện tình huống khác thường. Liền vội vội vàng vàng chạy ngược trở lại, Lôi Mông thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì? Gã kỵ sĩ thủ lĩnh ở xa xa lớn tiếng hỏi, không có việc gì, có mấy con chó giữ nhà không cho chúng ta vào. Lôi Mông duỗi lưng một cái, nói rất hào sảng, nếu đã như vậy, chúng ta quay trở về thôi, ngươi không thể trở về đế đô, quay trở về, chúng ta đi đâu? Ca đốn nói, ta mặc kệ, không cho ta trở về, lão tử không thèm trở về nữa, thiên hạ rộng lớn như vậy, ta không tin mình tìm không ra một địa phương có thể an thân. Lôi Mông lại nổi lên tính tình ngang bướng, quát thẳng vào mặt gã kỵ sĩ thủ lĩnh, không cho ta trở về đế đô. Tử vong chi ca cũng không cho ta vào, các ngươi định chơi lão tử hả? Tốt, ngươi trở về nói cho bệ hạ, hôm nay lão tử ở chỗ này hạ lời thề, trong vòng 30 năm lão tử tuyệt đối không trở về nhà. Được rồi, ngươi lộn xộn cái gì đó, ca đốn vội vàng kéo tay Lôi Mông. Trên thực tế, Lôi Mông nói rất chậm chính là chờ người khác ngăn cản hắn. Bây giờ có bậc thang tự nhiên ngậm miệng âm thầm leo xuống. Thế nhưng, gã kỵ sĩ thủ lĩnh thiếu chút nữa bị dọa đến hồn bay phách tán. Tất cả võ sĩ đều rất coi trọng lời hứa. Nếu để cho Lôi Mông phát hạ lời thề, sau đó mấy chục năm không trở về nhà, sư tâm vương Hoắc Phu Mạn nhất định sẽ nổi cơn hung bạo. Nhóm tỷ muội Lôi Mông thậm chí có thể dẫn dắt hoàng gia vệ đội tấn công tử vong chi ca học viện. Không nên chất vấn trình độ điên cuồng của đám người kia. Nếu như Lôi Mông vì chuyện này đi xa tha hương cầu thực, các nàng có thể làm được bất kỳ chuyện gì. Vô liêm sỉ, thần kinh gã kỵ sĩ thủ lĩnh gần như hỏng mất rồi. Hắn lập tức chỉ vào gã thanh niên, giống to, bắt hắn lại cho ta. Đám kỵ sĩ lập tức nhảy xuống ngựa, nhào tới chỗ gã thanh niên gầy gò. Chờ một chút, người trung niên kia quát lên, càn rỡ, từ lúc nào chuyện tình tử vong chi ca cần quân đội các ngươi nhúng tay vào? Ngươi định mưu phản? Kỵ sĩ thủ lĩnh kêu lên tàn bạo. Người trung niên giận dữ vô cùng ngược lại mỉm cười lạnh lẽo. Chụp cái mũ này mặc dù rất dọa người nhưng hắn không bao giờ sợ. viện trưởng tử vong Chi Ca học viện là chiến hữu cùng chung hoạn nạn với sư Tâm Vương Hoắc Vu Mạn. Mặc dù đã qua mấy chục năm, một người bây giờ là đứng đầu một nước, một người lạc ẩn giả lui về núi rừng, nhưng tình cảm giữa hai người thâm hậu không cần phải nhiều lời. Cơ hồ mỗi năm sư Tâm Vương Hoắc Vu Mạn sẽ tự mình tới tử vong Chi Ca học viện thăm viện trưởng. Định gài tang vật Vu Hãm hắn chính là nằm mơ cũng không thấy. Cút, người trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vung lên phóng ra mấy luồng khí lạnh, đám kỵ sĩ mới vừa tiếp cận đã bị đông thành tượng đá. Gã kỵ sĩ thủ lĩnh hít sâu một hơi nhảy xuống chiến mã, chậm rãi đi thẳng về phía trước, hắn nhìn ra thực lực của đối phương mạnh hơn hắn, nhưng trong tình huống này hắn đã không còn đường lui, chỉ có mỗi đường chết mà thôi, chỉ bằng vào các ngươi cũng dám đến tử vong Chi Ca càn rỡ. Người trung niên cười lạnh nói, nhưng chốc lát sau tầm mắt của hắn bị trường kiếm bên hông gã kỵ sĩ thủ lĩnh hấp dẫn. Sửng sốt một lát mới biến sắc nói, các ngươi là, đột nhiên một thanh âm từ xa xa truyền tới, để cho bọn họ vào đi, không nên lộn xộn. Thanh âm kia rất yếu ớt nhưng lại có thể truyền vào trong tai mỗi người rõ ràng. Gã thanh niên gầy gò ngẩn ngơ, vẻ oán giận trên mặt thoáng cái biến mất, người trung niên cũng trở nên trầm mặc lặng lẽ lui qua một bên. Đưa bọn họ đi nhận phòng, thanh âm kia truyền đến lần nữa, gã thanh niên gầy gò khủng hoảng khom lưng, nhìn lướt qua đám người địch áo rồi xoay người đi vào trong học viện. Gã kỵ sĩ thủ lĩnh không biết mình có nên tiếp tục hay không. Lộ vẻ do dự hồi lâu rồi thấy Lôi Mông đã cất bước đi vào học viện mới thở phào nhẹ nhõm. Thiếu gia, bảo trọng, Mạc Lâm nhẹ giọng nói. Địch áo quay đầu lại nhìn về phía Mạc Lâm cười cười. Cất bước đuổi theo Lôi Mông, thật ra hắn đã sớm nói chuyện với Mạc Lâm rồi, Mạc Lâm sẽ rời không đi, cứ ở lại bên ngoài lúc cần thiết sẽ phối hợp với hắn hành động. Tử vong Chi Ca học viện chiếm diện tích rất lớn, nhưng kiến trúc xây dựng lại ít đến thương cảm, hơn nữa đã nhiều năm không tu sửa nên khung cảnh tiêu điều không xứng với danh tiếng lưu truyền. Chút nào, đây chính là học viện thần bí nhất đại lục, y tòa bối nhĩ thấy vậy cũng phải kinh ngạc, Lôi Mông nhìn trái nhìn phải, trong lòng cảm thấy không hề thoải mái. Mụ nội nó, chẳng lẽ sau này chúng ta phải ở chỗ này? Nơi này không phải để cho các ngươi ở. Gã thanh niên đi tuốt ở đàng trước châm chọc nói, sau đó lầm bầm thêm một câu, nghĩ thật đẹp, ha ha, nghĩ rằng mình là ai chứ? Đám người địch áo liếc nhau dò xét, rất rõ ràng chuyện này chưa xong, sau này tên kia còn có thể gây phiền phức cho bọn họ. Vậy thì chúng ta nghỉ ngơi ở đâu? Ca đốn hỏi, gã thanh niên kia không trả lời, trực tiếp đi thẳng về phía trước, mọi người cũng lười hỏi nên yên lặng đi theo sau, đi lần này lại mất gần một tiếng. Có lẽ đi ra khỏi giáo khu tới một vùng núi rừng hoang vu. Đám người địch áo bốn mặt nhìn nhau, không phải là tên kia muốn báo thù luôn chứ, dẫn bọn họ tới chỗ vắng vẻ, sau đó sẽ có một nhóm người đột nhiên lao ra. Thế nhưng, một đường đi tới không thấy được người thứ hai nào, tên kia cũng không có cơ hội truyền tin tức cho người khác. Cuối cùng là chuyện gì thế này? Này, người định dẫn chúng ta tới nơi nào? Y tòa bối nhĩ kêu lên, nhà ở của các ngươi. Có lẽ bởi vì y tòa bối nhĩ là nữ tử nên gã thanh niên tự nhiên trả lời. Nơi này có nhà ở. Y tòa bối nhĩ nói, ở phía trước, lại qua thêm khoảng mười mấy phút, gã thanh niên kia đi tới dưới chân núi, chỉ vào một hang động cao chừng hai thước, bên trong tối đen như mực, nói, đến rồi, nói đùa gì vậy, Lôi Mông quát, cho chúng ta ở trong hang động, hễ là học viên mới đều phải ở trong này, gã thanh niên cười lạnh nói, đây là tốt cho các ngươi, làm cho các ngươi quên đi thế tục phồn hoa, có thể chuyên tâm tu luyện, tốt lắm, ta không vào cùng các ngươi, ngày mai ta sẽ đưa cho các ngươi điều lệ của học viện, cuối cùng nhắc nhở các ngươi một câu. Nơi này bất kể là ban ngày hay ban đêm đều rất nguy hiểm. Không nên chạy loạn ra ngoài quá xa, nếu không nghe lời ta, xảy ra chuyện đừng có trách người khác. Này, nữ tử chúng ta cũng ở chỗ này. Y tòa bối nhĩ cố hết sức hỏi chen vào một câu. Các ngươi cùng đi dĩ nhiên là ở cùng một chỗ. Chương 379, lần đầu tiên thí luyện, không phải là tên này cố ý chơi chúng ta chứ. Ca đốn nhìn theo bóng lưng tên kia, bĩu môi lẩm bẩm một câu. Không nói tới nguyên nhân quyết đấu là gì, nếu dùng phương thức này trả thù đúng là quá ngây thơ rồi. Vào xem cái đã rồi nói sau, địch áo lắc đầu cười khổ, mặc dù không rõ tên kia nói đúng hay không, tất cả tân sinh đều phải sinh hoạt trong hoàn cảnh như thế này. Chỉ biết rằng tình hình trước mắt không có khả năng lựa chọn. Ít nhất cũng có nơi che mưa che gió vẫn tốt hơn ngủ ở bên ngoài rất nhiều. Cũng may là không gian trong thạch động khá lớn, trên vách tường có gắn mấy chén đèn dầu chiếu sáng leo lét. Mọi người thấy bên trong còn mở ra mấy gian phòng nhỏ. Mỗi gian phòng đều có một tấm ván gỗ đặt trên mấy khối đá tảng làm thành giường. Phía trên là một tầng rơm rạ. Các nàng Tác Phỉ Á thở phào nhẹ nhõm, mặc dù trước đó mọi người từng ăn ngủ chung một chỗ. Nhưng đó dù sao cũng là dã ngoại, còn thạch động không gian nhỏ hẹp như thế này khó tránh khỏi có chỗ lúng túng. Nhìn qua thạch động này trước đó không lâu từng có người ở. Mặt đất được dọn dẹp rất sạch sẽ, không có tồn tại mùi mốc meo ẩm ướt như trong tưởng tượng. Mặc dù ngoại trừ cái giường quá mức, giản dị, thì không còn thứ gì khác bài biện, nhưng vẫn có thể qua được. Mọi người tu thập đơn giản một phen rồi phát hiện ra một vấn đề. Ăn cơm thế nào đây? Vốn là dựa theo mọi người suy nghĩ, nếu đã là học viện cũng nên có phòng ăn riêng, chỗ ở, nhưng bây giờ nhìn lại không có hy vọng gì nữa rồi. Có lẽ cũng có, chẳng qua là cái tên kia cố ý không nói cho bọn họ biết. đám người địch áo ngay cả đầm lầy hắc ám cũng có thể xông qua được. Điểm khó khăn nho nhỏ này không tính là vấn đề gì. Nếu học viện không cung ứng thì bản thân tự động thủ là được. Đoàn người rời khỏi thạch động đi vào trong rừng. Về phần lời cảnh báo tên thanh niên từng nói, nơi này ban ngày hay buổi tối đều rất nguy hiểm, mọi người căn bản không để ở trong lòng. Hù dọa ai chứ, nếu nơi này là địa phương học viên ở lại, cho dù có yêu thú thì thực lực cũng phải có hạn. Nếu không tử vong Chika đã không phải là huấn luyện học viên nữa, mà là mưu sát mới đúng. Sự thật giống với mọi người tiên đoán, một con yêu thú mà bọn họ nhìn thấy đầu tiên chính là Tháp Nhĩ Dương. Loài dê này thuộc về yêu thú cấp thấp, dựa vào sừng nhọn sắc bén để công kích địch nhân, ý thức lãnh địa rất mãnh liệt. Một khi có nhân loại bước vào phạm vi thế lực của bọn chúng sẽ lập tức phát động công kích. Mặc kệ ngăn cản ở phía trước là cái gì cũng sẽ cắm đầu lao vào. Đối với võ sĩ cấp thấp, Tháp Nhĩ Dương chính là tồn tại uy hiếp rất lớn, bởi vì bọn chúng cực kỳ am hiểu chạy trốn trong núi rừng. Tốc độ lại rất nhanh, hai cái sừng nhọn một khi đâm vào thân thể con người sẽ tạo thành vết thương rất khó khép lại. Cho dù chỉ đâm chúng bắp đùi cũng có thể bị mất máu mà chết. Đây là Tháp Nhĩ Dương, nghe nói thịt nó rất khó ăn, nhìn Tháp Nhĩ Dương đang đỏ mắt cúi đầu xông tới. Mấy người địch áo không hề nhúc nhích, chỉ bình thản đứng tại chỗ thảo luận giá trị con vật này. Ngươi nói sai rồi, sau khi trải qua xử lý đặc thù thì mùi vị cũng được lắm. Xử lý đặc thù, đừng có nói đùa, ngươi cho rằng nơi này là thánh đế tư thành hả? Đây là cái mùi gì vậy? Đúng là khó ngửi quá đi. Y Toa Bối Nhĩ bịt kín mũi, giơ tay thả ra một luồng khí lạnh đóng băng con Tháp Nhĩ Dương thành tượng đá. Nhưng tốc độ của Tháp Nhĩ Dương quả thật rất nhanh, Y Toa Bối Nhĩ không có đóng băng triệt để nó với mặt đất. Kết quả là Tháp Nhĩ Dương bị đóng băng rồi vẫn tiếp tục lao tới trước. Sau đó chạy hướng đâm vào một cây đại thụ, nổ, một tiếng, khối băng bao quanh Tháp Nhĩ Dương bị đụng nát bấy, lực phản chấn mãnh liệt khiến cho Tháp Nhĩ Dương thất khiếu chảy máu. Cần cổ vặn vẹo gập xuống, mắt thấy là không sống nổi rồi, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng khó ngửi, thật là tàn nhẫn, nếu không định ăn, ngươi còn giết nó làm gì? Lôi Mông làm như không đành lòng với hành động tàn bạo kia. Nó tự đụng chết mà, Y Toa Bối Nhĩ quát ức đảo cặp mắt trắng dã. Ca Đốn lúc này chợt nhớ tới chuyện gì đó, mở miệng nói không quá chắc chắn, ta nhớ là hình như Tháp Nhĩ Dương là động vật quần cư. Lời còn chưa dứt đã nghe từ trong rừng núi truyền đến một trận tiếng động. Ầm ầm, mọi người có thể cảm giác được mặt đất cũng phải run rẩy theo từng đợt. Trên thực tế đoàn người địch áo vẫn không biết Tháp Nhĩ Dương là một trong những nhiệm vụ tử vong. Chi ca học viện dùng để khảo hạch học viên, mặc dù giết một con Tháp Nhĩ Dương không phải là chuyện khó khăn. Nhưng theo lời Ca Đốn đây là loài động vật quần cư. Phải thành công giết chết một con Tháp Nhĩ Dương. Sau đó bình yên rút lui mới là trọng điểm khảo hạch. Cá nhân lực lượng là rất khó làm được chuyện này, bình thường tử vong chi ca sẽ phân chia các học viên thành vài tiểu tổ đi chung, hoặc là tổ đội riêng biệt cũng được, chỉ cần trong quy định kỳ hạn mang được thi thể Tháp Nhĩ Dương trở về coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Không giống với đám người địch áo, những tiểu tổ tham dự khảo hạch đều trải qua quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Ví dụ như lộ tuyến rút lui cùng với bố trí chướng ngại vật cản đường. Vân, vân, sau đó tùy thời tìm kiếm Tháp Nhĩ Dương lạc bầy, vừa đắc thủ sẽ lập tức rời đi. Cần phải có người lưu lại cản hậu, làm gì giống như mấy người địch áo, cứ đứng tại chỗ không biết sống chết vui vẻ nói chuyện phiếm. Trời đất, tại sao ngươi không nói sớm, mặc dù đến bây giờ còn không nhìn thấy bầy sơn dương. Nhưng từ thanh âm phán đoán có ít nhất cũng hơn trăm đầu. Ta vừa mới nhớ ra, Ca Đốn gãi gãi đầu nói, đây có gì mà lo lắng, chỉ là một đàn dê mà thôi, không phải là cọp. Sau đó rất nhanh, Ca Đốn phát hiện ra mình nói sai, một con Tháp Nhĩ Dương quả thật không coi vào đâu. Nhưng một đám thì, chỉ riêng vấn đề thị giác đã tạo thành lực xung kích mãnh liệt cho mọi người. Đàn sơn dương từ trong rừng lao ra, sừng nhọn trên đầu tỏa sáng hàn quang lạnh người, y như một cơn thủy triều màu xám trắng hùng hổ lao thẳng tới mọi người. Lúc này đã có việc làm rồi, trong lòng mọi người cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, đúng là tay bay vạ gió, mới vừa giết một con đảo mắt cái lao ra một đám. Vấn đề là thịt chúng nó ăn không ngon, coi như là giết sạch toàn bộ thì có tác dụng gì. Nhưng đàn sơn dương hiển nhiên không có nghĩ như vậy. Chỉ cần có sinh vật bước lên lãnh địa chính là địch nhân của chúng nó. Mỗi một con Tháp Nhĩ Dương hai mắt đỏ bừng, y như là gặp phải kẻ thù không đội trời chung vậy. Toàn bộ đều cắm đầu liều mạng xông thẳng vào đối phương. Tuyết Ni cúi người xuống đặt hai tay trên mặt đất, một tầng khí lạnh trắng xóa trong nháy mắt bao trùm phương viên mười mấy thước. Chỉ cần con Tháp Nhĩ Dương nào xông vào phạm vi khí lạnh bao trùm sẽ hành động rất chậm chạp. Sau đó toàn thân bị một tầng băng trong suốt bao phủ, tiện đà chuyển thành khối băng rồi không động đậy được nữa. Trong tình huống này để Tuyết Ni xuất thủ là thích hợp nhất. Nếu đổi thành Ca Đốn không chừng sẽ tạo thành cháy rừng. Đàn sơn dương xung phong nhất thời bị chế trụ, nhưng đây chỉ là tạm thời, năng lực của Tháp Nhĩ Dương tương đối xuất chúng, chỉ có mấy chục con ở trước nhất bị biến thành tượng đá. Những con phía sau sẽ nhảy liên tiếp mấy cái, đạp lên thân thể đồng bạn tiếp tục lao tới, không đợi lao lạp ra chỉ thị, miêu tử lao ra ngoài nhanh như chớp, con Tháp Nhĩ Dương đầu tiên vượt qua tầng khí lạnh bị nó chặn lại. Có lẽ là do yêu thú cấp thấp thiếu hụt trí tuệ. Ngay cả tồn tại kinh khủng như cự mãng hai đầu cũng phải cảnh giác miêu tử. Thế mà đầu Tháp Nhĩ Dương không hề cảm thấy miêu tử đáng sợ. vẫn dùng cách bình thường đối phó kẻ thù xâm phạm lãnh địa. Cúi đầu đâm thẳng hai sừng vào Miêu Tử, Miêu Tử mở rộng hai cánh bay lên không, đồng thời đuôi chùy đập xuống trong mắt đỏ ngầu của Tháp Nhĩ Dương vô cùng chính xác. Máu tươi vẩy ra, não trắng văng tung tóe, sau đó Miêu Tử run đuôi lên vứt thi thể Tháp Nhĩ Dương ra ngoài. Gầm thét một tiếng hung dữ thị uy với đàn sơn dương. Hỏa hống thú không cam chịu yếu thế, lao vọt ra giơ hai vó lên cao rồi đạp mạnh xuống đất. Hai đạo hỏa tuyến hiện ra, hai con Tháp Nhĩ Dương nhảy lên không trung đứng mũi chịu sào. Trong nháy mắt đã bị đốt cháy khét lẹt, kêu thảm ngã xuống mặt đất, đàn sơn dương xông phá phong tỏa càng ngày càng nhiều, mắt thấy tầng khí lạnh từ từ mất đi tác dụng, Tuyết Ni thả ra bức tường băng ở trước mặt, dù sao đàn Tháp Nhĩ Dương rất đần độn, ngay cả thủ đoạn công kích lừa gạt gì cũng không thèm để ý. Chỉ biết mỗi chiêu cắm đầu lao tới mà thôi, nhất thời bọn chúng bị tường băng ngăn cản thế công. Phía trước, tường băng, Miêu Tử và hỏa hống thú đánh chết vô cùng thống khoái. Tốc độ của Tháp Nhĩ Dương không có cách nào tránh thoát Miêu Tử. Hơn nữa chúng nó cũng không có ý tránh né, đối với Miêu Tử thì hoàn toàn không có chỗ nào khác nhau. Mỗi một lần đuôi chùy đập xuống là đánh gục một con Tháp Nhĩ Dương. Đảo mắt cái Miêu Tử đã giết được vài chục con Tháp Nhĩ Dương. Phương thức chiến đấu của hỏa hống thú không có nhẹ nhàng như Miêu Tử. Tên này ấy ưa cách đánh dã man. Ngoại trừ sử dụng kỹ năng thiên phú ra, nó lao về phía đàn Tháp Nhĩ Dương không chút khách khí. Ngươi đâm ta, ta đây liền đâm lại, sừng nhọn trên đầu hỏa hống thú dài hơn Tháp Nhĩ Dương rất nhiều. Dưới tình huống này nó chiếm hết tiện nghi khi va chạm kịch liệt. Huống chi hỏa hống thú da dày thịt béo, cho dù thỉnh thoảng bị va chạm cũng không thành vấn đề gì lớn. Chương 380, xác định mục tiêu gây sự, mấy người địch áo không có việc gì đứng ở phía sau tường băng nhìn Miêu Tử và hỏa hống thú chiến đấu. Bọn họ đang thảo luận con nào có lực chiến đấu mạnh hơn. Từ trên số lượng thì Miêu Tử chiếm cứ ưu thế, nhưng hỏa hống thú cũng không tồi, đầu húc chân đá cộng thêm phóng hỏa quả thực chính là một thanh hung khí chính hiệu. Đám người địch áo tạo ra động tĩnh quá lớn, tất cả mọi người quanh đó đều bị hấp dẫn, sau đó vài thân ảnh lục tục xuất hiện trên sườn núi. Nhìn bộ dạng hình như có người bị Tháp Nhĩ Dương vây công. Một người thiếu niên mặc bố ý màu xám chui ra khỏi thạch động, nhìn ra phương xa, miệng lẩm bẩm, thanh thế lớn như vậy, đoán chừng thương vong sẽ không nhỏ, những người này đúng là không cẩn thận. Phổ Lai Tư, ngươi tính làm gì? Từ trong thạch động truyền ra một thanh âm 10 phần trung khí. Bớt quản nhàn sự đi, chúng ta vừa tới cũng bị như vậy, không có thấy người nào tới giúp chúng ta kia mà. Thiếu niên tên là Phổ Lai Tư cười cười nói, Ba Đặc Lai Nhĩ, ngươi không thể nghĩ như vậy, người khác làm gì là chuyện của bọn hắn, chúng ta không phải là hạng người như vậy, dù sao ta vẫn không đi. Thanh âm kia có vẻ mất hứng, mệt mỏi cả ngày, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút đi, ngay cả Tháp Nhĩ Dương cũng đi gây sự, cho dù ngươi giúp bọn hắn lần này, nhưng lần sau thì sao? Tiếng đàn Tháp Nhĩ Dương truyền đi rất xa. Có không ít người nghe thấy động tĩnh nơi này, có người nhìn tới với vẻ hả hê, có người sinh lòng thương hại, nhưng ngoại trừ cái tên thanh niên dẫn đường ra, không ai ngờ được đám người địch áo biểu hiện cực kỳ thoải mái. Bởi vì thực lực đám người địch áo quá cao, trên thực tế, người mới tiến vào Tử Vong Chi Ca học viện tuyệt đại đa số đều là quang mang võ sĩ. Nhiệm vụ khảo hạch dĩ nhiên phải áp dụng cho thực lực quang mang võ sĩ. Đám người địch áo có tới 4 cực hạn võ sĩ, đối phó một đàn Tháp Nhĩ Dương hiển nhiên không hao phí bao nhiêu khí lực. Còn nữa, những người từ các nơi ở Sư Tâm Đế Quốc tới Tử Vong Chi Ca học viện thụ huấn, phần lớn đều xa lạ lẫn nhau, lại không biết tính cách, thực lực, quan hệ không đủ tín nhiệm, còn đám người địch áo đã chung đụng với nhau lâu rồi. Bọn họ là bằng hữu cùng chung hoạn nạn, những thứ khác không nói, Lôi Mông thân là vương tộc mà không hề biểu lộ tính cách quý tộc ra ngoài, thậm chí có thể tiếp nhận các bằng hữu trêu chọc, hắn coi trọng đám người địch áo đến mức nào đã không cần phải chứng minh. Bọn họ có thể yên tâm đưa lưng giao cho bất cứ người nào trong đoàn đội. Cái loại ăn ý và tình cảm thâm hậu này có lẽ ngay cả những học viên sắp tốt nghiệp cũng không thể so sánh với bọn họ. Khi tiếng thét của đàn Tháp Nhĩ Dương từ từ yếu ớt, có vài thân ảnh xuất hiện loáng thoáng ở vùng phụ cận, chậm rãi bước tới nơi này. Người ở gần nhất là thiếu niên mặc bố y tên gọi là Phổ Lai Tư. Từ tiếng kêu của đàn Tháp Nhĩ Dương, hắn đã nhận ra chiến đấu đang chuẩn bị kết thúc. Những học viên mới kia có thể chiến thắng nhưng khẳng định phải thương vong thảm trọng, cho nên hắn chuẩn bị đi qua dỗ dành bọn họ mấy câu, bởi vì hắn từng trải qua tình cảnh tương tự những đồng bạn hiện tại. Lúc ấy tâm tình của hắn xuống rất thấp, thậm chí sinh ra ý niệm trốn khỏi Tử Vong Chi Ca học viện trong đầu. Sau đó một niên trưởng xuất hiện an ủi mấy câu, hắn mới nổi lên lòng tin học tiếp, từ từ trải qua vài lần vấp ngã, hắn mới chân chính thành thục, biết được Tử Vong Chi Ca học viện tàn khốc như thế nào. Cũng biết được giá trị của phẩm chất con người, dĩ nhiên hắn không muốn được người ta khen một câu tốt bụng. Bởi vì người tốt không sống lâu, hắn chỉ hy vọng những người tiếp nhận trợ giúp có thể giống hắn. Sau này chủ động trợ giúp tân sinh mới vào, điều này không mất bao nhiêu khí lực. Cũng không cần hắn giao ra cái gì, chỉ là mấy câu nói đơn giản mà thôi. Đến gần sườn núi, vẻ do dự Phổ Lai Tư càng lúc càng đậm, hắn thấy được thi thể Tháp Nhĩ Dương chất thành đống, những học viên mới đang ngồi trên sườn núi chuyện trò vui vẻ. Tựa hồ những con Tháp Nhĩ Dương chết kia không có nửa điểm quan hệ với bọn họ. Này, các ngươi khỏe, để tránh hiểu lầm, Phổ Lai Tư đứng ở xa lên tiếng chào hỏi, Ngươi khỏe, Địch Áo đáp lại. Phổ Lai Tư vừa đi vừa cẩn thận quan sát, mấy nam học viên còn dễ nói, mấy nữ học viên càng nhìn càng thấy thoải mái, ngoại trừ bộ dạng xinh đẹp xuất chúng, ăn mặc cũng vô cùng bắt mắt, thoạt nhìn không giống như con nhà bình dân. Phổ Lai Tư càng thêm do dự, hắn có cảm giác hình như mình bỏ qua cái gì đó, nhưng nhất thời nghĩ không ra. Ngươi vừa gõ đầu của ta, một gã nam học viên thân hình cao lớn tức giận kêu lên. Ngại quá, thói quen, hì hì, một nữ học viên mặc y phục trắng mặt mày hớn hở trả lời. Đây không phải là một thói quen tốt, y toa bối nhĩ, một nam học viên khác thản nhiên nói, sau này sẽ có một ngày ngươi không đánh được Lôi Mông nữa. Ngươi sẽ hoài niệm hắn. Phổ Lai Tư đột nhiên tỉnh ngộ, vì sao nam nữ ở chung một chỗ, chẳng lẽ bọn họ ở chung một khu vực? Điên rồi, tại sao đạo sư học viện có thể an bài như vậy? Ta là hàng xóm của các ngươi, khu 50, Phổ Lai Tư tận lực làm cho nụ cười của mình hiền hòa hơn. Khu 50, vậy nơi ở của chúng ta là? Địch Áo hỏi, các ngươi ở khu 51, Phổ Lai Tư nói, không có lầm chứ? Địch Áo kinh ngạc hỏi lại, Địch Áo, vì sao? Tác Phỉ Á Ân cần hỏi han, không có chuyện gì, không có chuyện gì, Địch Áo đã tỉnh lại, chỉ là một trùng hợp thôi, nhưng trùng hợp này làm cho người ta dở khóc dở cười. Khu vực 51 không phải là địa phương tốt, một người nữa đến gần cợt nhả nói chen vào, tầm mắt của hắn chuyển qua trên người các nàng Tác Phỉ Á không chút cố kỵ. Một lúc lâu sau mới quyến luyến không rời rời tầm mắt sang chỗ khác. Nói rõ cho các ngươi biết, khu 51 là địa phương ác ma nguyền rủa. Hắc hắc, học viên tu luyện ở chỗ này cơ hồ không có ai an toàn tốt nghiệp. Đúng rồi, mấy tên chủ nhân khu 51 trước kia vừa chết một tháng trước không thể giải thích nổi. Đạt Nhĩ Sâm, không nên cố ý hù dọa người mới. Phổ Lai Tư cau mày nói. Cái gì mà ác ma nguyền rủa? Vì sao ta chưa nghe nói qua? Còn nữa, đám người Uyên Táp Lợi không phải là chết không giải thích được, mà là vận khí không tốt lắm nên rút chúng nhiệm vụ khó khăn. Ngươi chưa nghe nói qua sao? Học viên tên là Đạt Nhĩ Sâm cười cười quái gì? Không có, Phổ Lai Tư nói như chém đinh chặt sắt. Phổ Lai Tư, ngươi, cái tên này lại đi ra ngoài giả bộ làm người tốt rồi. Đạt Nhĩ Sâm cười lạnh lắc đầu, sau đó chuyển tầm mắt lên chiến trường. Không tệ, các ngươi làm không tệ. Đúng rồi, đầu hỏa hống thú kia có bán hay không? Không bán, Ca Đốn nói, tiểu tử, đừng vội trả lời ta, qua vài ngày rồi hãy nói sau. Đạt Nhĩ Sâm cười cười, trong Tử Vong Chi Ca học viện ẩn núp nguy hiểm cỡ nào? Các ngươi không tưởng tượng nổi đâu, sau này gặp phải chuyện cần người trợ giúp thì có thể tới tìm ta. Ừ, ta ở khu 49, coi như là hàng xóm của các ngươi, gọi ai là tiểu tử? Ca Đốn lạnh lùng nói, chẳng qua là hắn không rõ ràng học viên ẩu đấu lẫn nhau trong học viện có bị trừng phạt hay không. Nên hắn tạm thời nhẫn nại, nếu đổi thành địa phương khác, có lẽ một đạo liệt diễm trảm đã sớm bay qua rồi. Tức giận, hắc hắc, tính tình Đạt Nhĩ Sâm có lẽ không tệ lắm, không có ý định chấp nhặt với Ca Đốn, tiếp tục nói, có cá tính, ta thích, thế nhưng ta chân thành hy vọng ngươi có thể giữ vững cá tính của mình. Đừng khóc đó, sinh hoạt trong Tử Vong Chi Ca học viện chủ yếu phải xem thực lực của bản thân. Muốn dựa vào yêu thú biến dị bảo vệ ngươi, không có khả năng đâu. Cảm ơn nhắc nhở của ngươi, ngươi có thể đi, Lôi Mông lười biếng nói, thật ra hắn đã âm thầm vạch kế hoạch. Trong thời gian học tập ở chỗ này hoạt động tay chân một chút, sau đó cố ý gây chuyện với nhóm học viên mấy lần. Càng lớn càng tốt, chờ cho Hoắc Phu Mạn đại đế nghe thấy tin tức này sẽ cho rằng hắn không hợp với học viên bình dân, sau đó sẽ gọi hắn trở lại đế đô, nếu như kế hoạch đã có thì phải lặng lẽ bắt tay vào chuẩn bị. Vừa mới tới học viện đã gây chuyện hình như quá lộ liễu, không thể nào gạt được Hoắc Phu Mạn đại đế. Tên tiểu tử trước mắt nói năng lỗ mãng, cố ý uy hiếp bọn họ đã bị Lôi Mông khóa làm mục tiêu. Chờ lão tử có cơ hội sẽ tìm ngươi chơi một trận ra trò. Hắc hắc, xem ra ta không được hoan nghênh lắm, nhưng không sao, không bao lâu nữa, ta tin rằng chúng ta sẽ gặp lại. Đạt Nhĩ Sâm cười cười nói, rồi lập tức xoay người rời đi. Phổ Lai Tư nhìn bóng lưng Đạt Nhĩ Sâm, nhíu mày nghĩ ngợi, đợi đến lúc Đạt Nhĩ Sâm đi xa mới tìm từ nhẹ giọng nói. Các ngươi tận lực không nên lui tới cùng hắn, biết không? Địch Áo đã đoán được đối phương muốn nói gì. Ha ha, không thành vấn đề, mọi việc chú ý hơn một chút là được rồi, nơi này còn có những người khác. Phổ Lai Tư không thể nói quá rõ ràng. Về phần đám người Địch Áo có thể hiểu tới trình độ nào thì không quan hệ gì tới hắn. Chương 381, tiếp nhận nhiệm vụ. Trên tổng thể, đám người Địch có chút hào cảm với thiếu niên áo xám này. Ít nhất đối phương nhìn qua đang suy nghĩ cho bọn họ. Khó trách bị gọi là người hiền lành. Yên tâm đi, chúng ta không có chuyện gì. Đúng rồi, trong học viện có chỗ nào cung cấp thức ăn không? Làm sao không được, học viện có chuẩn bị phòng ăn rất lớn. Chỉ có điều cách nơi này khá xa. Lúc bình thường chúng ta ít khi ăn ở đó. Phổ Lai Tư nói xong liền im lặng quan sát thần sắc mấy người Địch Áo. Chẳng lẽ không có ai nói cho các ngươi biết, chúng ta mới vừa tới đây hôm nay, còn nhiều việc không rõ ràng lắm. Mấy người Địch Áo cười khổ nhìn nhau, tâm nhãn cái tên kia đúng là không phải nhỏ một cách bình thường. Đến cả chuyện này mà cũng giấu giếm. Hôm nay mới tới, Phổ Lai Tư ngơ ngác ngạch mặt ra, không có đạo lý để cho học viên mới nhập học đi tiếp nhận nhiệm vụ. Lại liên tưởng đến đám người Địch Áo nghi vấn lúc nãy. Trong lòng hắn mơ hồ đoán ra một nguyên nhân, Vậy các ngươi tới đây làm gì? Tùy tiện đi xem một chút, dù sao cũng phải làm quen hoàn cảnh chung quanh. Lôi Mông cười khan vài tiếng, tạo ra thành thế lớn như vậy chỉ là vì tìm kiếm thức ăn. Nói ra không khỏi mất thể diện cả đám, tùy tiện đi xem là giết chết một đàn tháp nhĩ dương. Chỉ có thể nói lấy cớ kiểu này quá kém rồi. Lôi Mông càng nói như vậy, Phổ Lai Tư lại càng xác định ý nghĩ trong lòng, niềm nở chào mời, bên ta mới vừa bắt được mấy con gà núi, có muốn tới đó nếm thử không? Tài nấu nướng của ta cũng không tệ đâu. Phổ Lai Tư xuất phát từ hảo tâm, nhìn mấy người địch áo ăn mặc hiển nhiên là gia cảnh không tệ. Chưa chắc quen thuộc những chuyện tình vụn vặt này, quan trọng là Phổ Lai Tư đang bị xúc động rất lớn. Những tên tân sinh này có thể giết chết một đàn tháp nhĩ dương mà lông tóc không tổn hao một cọng. Thực lực bọn họ cường hãn cỡ nào không cần suy nghĩ cũng biết. Trong tương lai, bọn họ không thể nào không có tiếng tăm. Bất kể nhìn từ góc độ nào, hắn cũng phải thử giao tiếp tới đối phương một chút. Mấy người địch áo nhã nhặn cự tuyệt lời mời của Phổ Lai Tư. Hắn cũng không có để ý, nếu như đã là hàng xóm rồi, sau này vẫn còn nhiều cơ hội tiếp xúc, nhưng đến lúc gần đi hắn để lại cho mấy người địch áo một tấm bản đồ. Phía trên ghi rõ chủng loại yêu thú hoạt động quanh khu vực. So sánh xuống, vật này có tác dụng rất lớn đối với đám người địch áo. Căn cứ đánh dấu trên bản đồ, mấy người địch áo vòng qua mấy chỗ yêu thú tụ cư, bắt mấy con gà núi và thỏ hoang, rồi tìm được nguồn nước lấy vài bình nước trong mang trở về thạch động. Ăn uống no đủ xong, mọi người ngồi quanh đống lửa đàm luận. Ca Đốn nói, Lôi Mông, ngươi hiểu tử vong chi ca bao nhiêu? Chúng ta sau này vẫn thường xuyên chơi với yêu thú. Ta không biết rõ lắm. Lôi Mông nhức đầu nói, thân là cháu sư Tâm Vương, nhưng hắn không biết nhiều về học viện lớn nhất đế quốc. Đúng là khó thể mở miệng được, ta cảm giác không đơn giản như vậy. Các ngươi không phát hiện hả? Thực lực yêu thú nơi này không phải tính cường đại, nhưng lại cùng thuộc tính theo từng khu. Đối phó một con có lẽ dễ dàng, nhưng một đám sẽ rất nguy hiểm. Tác Phỉ Á chậm rãi nói ra ý nghĩ trong lòng. Gì đây, một con và một đám có gì khác nhau? Lôi Mông bĩu môi, Y Tòa Bối Nhĩ liếc sang Lôi Mông, đó là vì ngươi đã lên cấp cực hạn võ sĩ rồi. Nếu chúng ta đều là quang mang võ sĩ, không có hỏa hống thú và miêu tử, làm sao chiến đấu nhẹ nhàng như hôm nay được? Ca Đốn vỗ vỗ bả vai Lôi Mông nói, ở Thánh Đế Tư Thành từng gặp phải cô nàng tử tước gì gì đó. Nhớ không, nàng chính là quang mang võ sĩ vẫn bị một đám sói hoang nguyên đuổi chạy trối chết. Còn định cướp đoạt ngựa của chúng ta, sói hoang nguyên, Lôi Mông nhớ tới tình cảnh lúc ấy không khỏi gật đầu xác nhận. Lực chiến đấu của sói hoang nguyên sợ rằng còn không bằng tháp nhĩ dương. Nếu đàn sói bị tổn thương thảm trọng sẽ rút lui chạy trốn. Nhưng tháp nhĩ dương hoàn toàn là không chết không thôi. Đối với bọn họ dĩ nhiên không thể tạo thành nguy hiểm. Nhưng những học viên quang mang võ sĩ mới vừa nhập học lại là uy hiếp rất lớn. Lôi Mông, học viên tốt nghiệp từ tử vong chi ca sẽ đi đâu? Tác Phỉ Á hỏi, đương nhiên là quân đội. Tinh thần Lôi Mông rung lên, hắn biết rõ ràng vấn đề này. Bá phụ đã nói với ta, những người đi ra từ tử vong chi ca không cần thiết phải có thực lực cường đại, nhưng sẽ có chỗ độc đáo nhất định đối với phương diện đoàn đội phối hợp, rất thích hợp với hành quân tác chiến. Vậy là được rồi, Tác Phỉ Á cười cười nói, ta nghĩ đây chính là ước nguyện ban đầu khi thành lập tử vong chi ca. Bọn họ không cần bồi dưỡng học viên thành anh hùng lấy một địch trăm, chỉ cần có kinh nghiệm đoàn đội tác chiến phong phú là được rồi, cho dù thực lực hơi yếu cũng có thể tạo ra tác dụng rất lớn. Ở trong ấn tượng của Lôi Mông, tử vong chi ca không chỉ là một học viện có thủ đoạn huấn luyện tàn khốc nhất trên toàn đại lục, đồng thời cũng là chiếc cầu một bước lên trời cho các bình dân. Nhờ có học viện này, những võ sĩ bình dân sẽ có hy vọng nhận được bí kỹ cao cấp. Nếu không, cho dù bọn họ lên cấp cũng không có cách nào sử dụng bí kỹ cao cấp. Vì thế lực chiến đấu không được đề thăng bao nhiêu, tử vong chi ca là bảo địa sư tâm đế quốc trong lòng nhóm võ sĩ bình dân. Chỉ có nơi này mới truyền thụ bí kỹ cao cấp cho bọn họ mà không đòi hỏi lợi ích quá lớn. Mặc dù Lôi Mông có chút bất mãn đối với phương thức đào thải tàn khốc của tử vong chi ca, nhưng hắn vẫn phải kính nể người đã sáng lập ra học viện. Dựa theo Tác Phỉ Á thuyết pháp, tử vong chi ca chỉ là một nơi hoàn toàn phục vụ cho quân đội. Lôi Mông không phục nói, chỉ có kinh nghiệm cũng không đủ mà, tiểu đội mạo hiểm giả nào không có kinh nghiệm đoàn đội phối hợp, chẳng lẽ bọn họ cũng có tư cách tiến vào quân đội? Chiến đấu vì tiền và chiến đấu vì chiến đấu là hai quan niệm hoàn toàn không giống nhau, mức độ nguy hiểm cũng không thể nào đánh đồng. Ta hỏi ngươi một vấn đề đơn giản, tiến vào tử vong chi ca học viện cần trả học phí không? Chuyện này ta không rõ lắm, Lôi Mông gãi gãi đầu nói, đợi ngày mai hỏi là có thể biết rồi. Ví dụ như mỗi một học viên đều phải trả một khoản học phí rất lớn. Nhưng các ngươi đã nhìn thấy khung cảnh ở học viện rồi. Số tiền kia dùng vào đâu? Các ngươi không cảm thấy những căn phòng cũ rách không phù hợp với địa vị của học viện quy mô lớn? Sao? Tác Phỉ Á cười nói. Vì thế ta đoán tử vong chi ca không thu bất kỳ phí dụng nào của học viên. Như vậy mới có khả năng hấp dẫn giới bình dân gia nhập. Tác Phỉ Á, tại sao hễ nói chuyện đến tiền là hai mắt ngươi sáng rực lên vậy? Đúng là một yêu nữ tham tiền mà. Y Tòa Bối Nhĩ cười cười tựa lưng vào người Tác Phỉ Á. Không hiểu thì không nên nói lung tung. Tác Phỉ Á giận dỗi kéo mũi Y Tòa Bối Nhĩ, nói đến vấn đề tu vào chi ra, những người ở chỗ này không ai có thể vượt qua Tác Phỉ Á. Là do nàng có kinh nghiệm trông coi kinh tế của Nam Tước Lĩnh nhiều năm. Tác Phỉ Á cho ra phán đoán, người bình thường lấy đâu ra tiền gia nhập học viện lớn như vậy? Kim tệ hao phí mỗi ngày khẳng định không ít, Tác Phỉ Á rõ ràng những học viện có thu học phí đều xuất phát từ lợi nhuận. Ví như Thánh Đế Tư Thành, cho dù không có thuế má, chỉ dựa vào Thánh Đế Tư học viện cũng có thể chống đỡ được phí dụng cả tòa thành. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng nếu chân tướng đúng như ngươi nói, Tử Vong Chi Ca dựa vào cái gì để duy trì hoạt động? Chẳng lẽ là người thành lập học viện tự mình móc tiền ra trả? Ca Đốn lắc đầu nói, tài phú cá nhân dù nhiều hơn nữa cũng không thể nuôi nổi một tòa học viện lớn như vậy. Không thể, Lôi Mông lập tức hủy bỏ suy đoán đầu tiên của Ca Đốn. Hắn còn nhớ lúc nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã từng thấy qua Tử Vong Chi Ca viện trưởng Tư Thản Sâm. Sở dĩ trí nhớ vẫn còn đầy đủ là vì trước đó Lôi Mông chưa từng thấy người nào mặc y phục cũ rách. Đến trình độ kinh khủng như vậy, cho dù nhìn từ góc độ nào, Tư Thản Sâm cũng không giống một kẻ có tiền. Chuyện này phải hỏi Sư Tâm Vương bệ hạ rồi, tin tưởng ông ấy nhất định sẽ biết. Tác Phỉ Á mỉm cười nhìn sang Lôi Mông, Lôi Mông buồn bực một trận, Tác Phỉ Á nói thật hay, Sư Tâm Vương hiển nhiên biết mục đích xây dựng Tử Vong Chi Ca học viện. Nhưng hắn lại không biết phản bác như thế nào, phòng ốc trong học viện quả thật cũ nát quá mức, thậm chí còn thua cả nhà ở vùng nông thôn nữa. Đúng là vừa nhìn là thấy mất mặt. Sáng sớm ngày hôm sau, tên thanh niên tên là Ước Sắt Phu đi tới thạch động đưa cho đám người địch áo điều lệ của học viện. Còn có một nhiệm vụ đó là thành công mang về trứng của loài hỏa long tích dịch. Nhóm địch áo có 7 người cần phải lấy được 7 cái trứng tích dịch mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Chương 382, hàng xóm tốt, quy định ở Tử Vong Chi Ca viện rất đơn giản, chỉ có le que vài dòng, đứng ở vị trí thứ nhất chính là không cho phép tư đấu. Bởi vì trên đại lục có phong tục quyết đấu, học viện dĩ nhiên cũng không thể tránh được. Nhưng song phương muốn quyết đấu nhất định phải được đạo sư học viện cho phép. Chỉ khi nào thực lực hai bên ngang nhau và có đạo sư làm trọng tài mới được tiến hành quyết đấu. Nếu không coi như là tư đấu, phương pháp Tử Vong Chi Ca trừng phạt tư đấu rất quỷ dị. Không có khai trừ ra khỏi học viện, một khi phát sinh chuyện này, những người không tuân theo quy định sẽ phải nhận một nhiệm vụ nguy hiểm cực cao. Có thể sống sót trở về hay không sẽ phải nhìn vận khí của từng người. Những quy định còn lại là không cho đùa giỡn nữ học viên, không cho say rượu, vân vân, trừng phạt cũng không có ngoại lệ. Tất cả những người không chấp hành sẽ bị phái đi thi hành nhiệm vụ. Độ khó tùy theo trình độ vi phạm mà định ra, mấy người địch áo hai mặt nhìn nhau, đây cũng tính là trừng phạt, như vậy không phải là những người có thực lực cường đại muốn làm gì thì làm. Lúc này Phổ Lai Tư đúng lúc sang thăm đám người địch áo. Nghe được nghi vấn của bọn họ không nhịn được cười nói. Thực lực có mạnh cỡ nào cũng không thể sánh bằng viện trưởng đại nhân. Đúng không, nghe nói sâu trong Mê Ngữ Xâm Lâm có tồn tại yêu thú cường đại ngay cả viện trưởng đại nhân cũng không muốn đi trêu chọc. Dĩ nhiên, trước khi chế định nhiệm vụ sẽ trải qua suy nghĩ tổng hợp. Thực lực càng mạnh nhiệm vụ càng nguy hiểm, tóm lại không có người nào dễ dàng vượt qua kiểm tra. Mấy người địch áo gật đầu, như vậy mới hợp lý. Sau đó mọi người hỏi Phổ Lai Tư vị trí hỏa long tích dịch. Các người nhận được nhiệm vụ giết chết hỏa long tích dịch. Loài này rất khó đối phó, Phổ Lai Tư nhíu mày nói, không phải là giết chết, ăn trộm mấy quả trứng là được rồi. Lôi Mông nói, Lôi Mông không nói còn đỡ, câu này vừa ra khỏi miệng. Sắc mặt Phổ Lai Tư nhất thời biến thành vô cùng khó coi. Ai ban bố nhiệm vụ cho các ngươi? Bây giờ chính là mùa hỏa long tích dịch đẻ trứng, các ngươi căn bản không thể nào hoàn thành nhiệm vụ này. Lôi Mông đưa tờ giấy ghi nhiệm vụ cho Phổ Lai Tư. Ngươi xem đi, chẳng lẽ là giả? Phổ Lai Tư nhìn vào hoa văn màu đen trên tờ giấy, trầm mặc một hồi mới nói, nhiệm vụ là thật, nhưng ta vẫn khuyên các ngươi không nên đi. Tại sao? Địch áo hỏi. Hỏa long tích dịch là một loại yêu thú biến dị có lực chiến đấu cường đại, rất khó đối phó. Các ngươi nên biết bộ da của hỏa long tích dịch được dùng để chế tạo nhuyễn giáp. Điều này đủ chứng minh lực phòng ngự của chúng nó cường hãn tới mức nào rồi. Phổ Lai Tư nói, hơn nữa, hỏa long tích dịch là yêu thú sống thành đàn, nếu phát sinh chiến đấu sẽ rất phiền toái. Kỳ quái nhất chính là học viên 5 năm trở lên, thực lực cả đội đều đạt đến giai đoạn cực hạn võ sĩ mới có khả năng tiếp nhận nhiệm vụ này. Vì sao lại để cho các ngươi đi? Chỉ là trộm trứng mà thôi, không phải là giết chết. Địch áo cười cười nói, ngươi chỉ cần chỉ cho ta biết phương hướng đi tới hang của hỏa long tích dịch là được rồi. Kết quả không phải giống nhau hay sao? Phổ Lai Tư nói, trộm trứng hỏa long tích dịch sẽ làm chúng nó lâm vào triệt để cuồng hóa. Không có biện pháp nào khác, bắt buộc phải giết chết toàn bộ chúng nó mới rời khỏi được. Hai chuyện này không giống nhau, địch áo lắc đầu nói, địch áo, không phải là ngươi định đi một mình đó chứ? Lôi Mông kịp thời phản ứng, chuyện này để một mình ta đi là đủ rồi. Địch áo nói, các ngươi đi ngược lại sẽ mang phiền toái đến cho ta. Đúng vậy, Ca Đốn nói, địch áo là người làm những chuyện lén lút như thế này thích hợp nhất. Không thành vấn đề, Ca Đốn, ngươi phải rõ ràng trước khi ngươi và Lôi Mông phân ra trên dưới. Ta chính là đối tượng ngươi cần mượn hơi lấy lòng đó. Địch áo mỉm cười nói, không nên mạo muội công kích ta, nếu để ta và Lôi Mông đứng ở một phía, ta dám cam đoan mấy ngày sau này ngươi sinh hoạt vô cùng sung sướng. Ha ha, chỉ cười giỡn cho vui thôi mà, Ca Đốn cười cười giả lả. Ca Đốn, cái tên địch áo này càng ngày càng cuồng loan vọng. Trước kia hắn cũng nói những lời tương tự với ta. Lôi Mông kêu lên, tiếp tục như vậy chúng ta sẽ bị hắn khi dễ. Ta nghĩ chúng ta nên bỏ qua hiềm khích lúc trước. Nhất trí đối ngoại, Ca Đốn trừng to hai mắt, làm như đang thật tình suy nghĩ khả năng hợp tác với Lôi Mông. Ca Đốn, chúng ta quen biết nhau lâu nhất, nhớ cuộc sống trước kia thế nào không? Lôi Mông tiếp tục nói thêm vào. Tốt, được rồi, Ca Đốn rốt cuộc chấp nhận đề nghị của Lôi Mông. Nói thật ra trong tiểu đội chỉ có vài người, thực lực địch áo cũng không mạnh lắm, chính là vì cho và Lôi Mông đấu đá quá mức lợi hại. Lại phải mượn hơi địch áo vốn đứng ở vị trí trung gian. Kết quả đưa đến địa vị địch áo càng ngày càng cao. Bây giờ là lúc buông tha tù cũ, chân thành hợp tác với nhau rồi. Tiểu đội chúng ta có 7 người, tính cả miêu tử và hỏa hống thú là 9. Sắc mặt địch áo không chút thay đổi, hình như hoàn toàn từ đầu đến cuối không chú ý tới Lôi Mông và Ca Đốn có ý định kết thành đồng minh. Chúng ta nên phân công rõ ràng để lúc ta không có ở đây, công việc sẽ không bị rối loạn. Phân công rõ ràng, định làm gì? Y Toa Bối Nhĩ hỏi. Tác Phỉ Á là đội phó, mọi người không có ý kiến gì chứ? Cần thêm đội phó nữa, nếu có chuyện gì cũng có thể thương lượng với nhau. Địch áo quét mắt một vòng rồi nói, chức danh phó đội trưởng này đợi đến trưa bắt đầu tuyển chọn. Phổ Lai Tư đứng ở một bên ngẩn người ra, tiểu đội 7 người thậm chí có một đội trưởng, hai đội phó, chuyện quái quỷ gì vậy? Tiểu đội mạo hiểm của địch áo không phải là nhóm có lực chiến đấu mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là nhóm quan liêu nhất trên toàn đại lục. Trời đất, sắc mặt Lôi Mông biến đổi, hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó kêu lên, ta đồng ý với địch áo. Lôi Mông, Ca Đốn cực kỳ không vui, không phải là mới nói xong chân thành hợp tác sao? Ca Đốn, thật là xin lỗi, lúc nãy ta chỉ thử dò xét ngươi mà thôi. Lôi Mông thành khẩn giải thích, sau đó chuyển sang địch áo nói, địch áo, ngươi thấy vậy được chưa? Ca Đốn đã lộ ra diện mạo thật sự của hắn. Ha ha ha, hắn vẫn luôn bất mãn với ngươi nha. Lôi Mông thấy rất rõ ràng, Tác Phỉ Á nhất định đứng ở bên phía địch áo, nhà đầu lao lạp hoàn toàn nghe lời địch áo vô điều kiện. Trong tiểu đội 7 người, địch áo đã có 3 phiếu rồi, vậy thì người nào đạt được địch áo nhận thức chắc chắn sẽ trở thành đội phó. Bởi vì hắn nhất định sẽ ném cho mình một phiếu, Ca Đốn cũng sẽ làm như vậy. Dưới tình huống này, nếu tiếp tục thông đồng với Ca Đốn nhất định là không có ý nghĩa. Cho nên Lôi Mông quyết đoán bỏ qua. Lôi Mông, ngươi có gan nói lại lần nữa xem. Ca Đốn quát ầm lên, hắn đã giận điên lên rồi, đây là chơi xỏ một cách trắng trợn mà, Phật cũng có 3 thành lửa giận chứ đừng nói là hắn. Ca Đốn, ngươi làm vậy là không đúng, Lôi Mông tận tình khuyên bảo, ngươi xem lại lương tâm của mình đi, một năm này địch áo đã cứu chúng ta bao nhiêu lần. Lúc chúng ta bị các bộ lạc võ sĩ liều chết xung phong, ai là người chém chết thủ hộ giả hấp dẫn tất cả lực chú ý của các bộ lạc võ sĩ? Lúc chúng ta gặp phải sa tạc ở sa mạc hỏa diễm, là ai động thận ra cuốn lấy gã địch nhân đáng sợ kia? Lúc chúng ta gặp phải cự mãng hai đầu, là ai phát động một kích chí mạng đem giải cứu chúng ta? Lúc chúng ta gặp phải, đủ rồi, Ca Đốn cắn răng hét lên, thật ra những chuyện này hắn đều ghi tạc trong lòng, vốn chuyện này chỉ là một trận cười giỡn lại bị Lôi Mông nói hoàn toàn thay đổi. Ca Đốn hắn biến thành một kẻ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa. Càng không thể tha thứ chính là hắn lại bị Lôi Mông lừa lần nữa. Làm trò trước mặt tất cả mọi người, đủ rồi, Lôi Mông thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, ngươi không nên nói như vậy, hiểu không, Ca Đốn, ngươi đã khiến cho người ta rất thất vọng, đi, chúng ta ra ngoài, Ca Đốn kêu lên, hắn biết mình không thể nào nói qua cái miệng lợi hại của Lôi Mông được. Đành phải dùng phương pháp trực tiếp nhất cắt ngang lời đối phương. Ngươi cho rằng ta sợ, Lôi Mông nói, nếu như không phải là học viện cấm tư đấu, ngày hôm nay ta khẳng định đánh ngươi thành đầu heo, dĩ nhiên đây chỉ là lý do, trước kia hắn chưa từng cự tuyệt Ca Đốn yêu cầu, lần này là vì nội tâm e ngại, thắt lưng không thẳng nên không có ý chí chiến đấu. Địch áo vẫn không phản ứng chuyện giữa Lôi Mông và Ca Đốn, chỉ nhỏ giọng nói với Tác Phỉ Á gì đó, mãi sau này mới cười cười nói với Phổ Lai Tư ở một bên. Có thì giờ rảnh không? Có thể nói chuyện với ta một lát, thời gian có rất nhiều, nhưng ngươi định nói chuyện gì? Phổ Lai Tư nói, ta cần phải biết tập tính sinh hoạt hỏa long tích dịch, còn có phương thức công kích của chúng nó. Địch áo nói, không sợ ngươi chê cười, ta không hiểu về yêu thú biến dị nhiều lắm, ngoại trừ những loài đã thấy qua, ngươi thật sự định đi một mình? Phổ Lai Tư kinh ngạc nói. Ừ, địch áo gật đầu, ngươi là phong hệ cực hạn võ sĩ. Phổ Lai Tư thật cũng không ngốc, nghĩ chốc lát liền nhận ra vấn đề mấu chốt, chỉ có phong hệ cực hạn võ sĩ mới có tư cách một mình làm chuyện đó. Đúng thế, địch áo nói, dù là thế nhưng cũng rất nguy hiểm. Phổ Lai Tư rất muốn khuyên bảo địch áo từ bỏ ý niệm trong đầu. Trừ phi ngươi có phong dực, nếu không một khi bị đàn hỏa long tích dịch bao vây, nguyên lực sẽ tiêu hao rất nhanh, đến lúc đó hối hận cũng đã muộn, ta phát hiện ngươi còn dài dòng hơn cả Lôi Mông. Địch áo cười khổ nói, được rồi, ta không hỏi ngươi nhiều, ngươi có thể nói cho ta biết vị trí sao huyệt hỏa long tích dịch ở đâu không? Chương 383, nhiệm vụ cực hạn. Thật ra nếu không phải là nghe Phổ Lai Tư nói, có lẽ địch áo sẽ không quyết định như vậy. Sau khi tiến vào Tử Vong Chi Ca học viện, bọn họ không chỉ làm bạn Lôi Mông đơn thuần, đồng thời cũng mượn cơ hội này đề cao thực lực của mình. Phổ Lai Tư đã nói rõ ràng, mùa này là lúc hỏa long tích dịch rất hung dữ, cho dù là sinh vật nào đang giao phối và đẻ trứng bị quấy dày cũng sẽ nổi điên. Cho nên Địch Áo hoài nghi có phải là cái tên thanh niên gầy gò kia âm thầm động tay chân vào chuyện này hay không, thậm chí là cố ý mua chuộc đạo sư để bố trí nhiệm vụ này cho bọn họ. Vì thế Địch Áo đi một mình có thể giảm bớt nguy hiểm xuống thấp nhất. Khi cần chạy trốn cũng không cần phải băn khoăn gì, nếu Địch Áo một lòng muốn chạy, chỉ cần không đụng tới cường giả võ tôn thì không có ai ngăn cản được hắn. Phổ Lai Tư thấy Địch Áo kiên trì ý định đành phải nói phương vị cho Địch Áo biết. Đây là vì Địch Áo thừa nhận mình là phong hệ cực hạn võ sĩ. Nếu không, Phổ Lai Tư tuyệt đối không nói cho hắn biết. Đúng rồi, Phổ Lai Tư, tu luyện trong Tử Vong Chi Ca học viện cần nộp học phí không? Tác Phỉ Á đột nhiên mở miệng hỏi, dĩ nhiên không cần, nếu không, Phổ Lai Tư cười cười tự giễu, hạng người như ta không thể nào xuất hiện ở nơi này. Vì thế người rất ít khi dùng bữa ở phòng ăn của học viện. Địch Áo nhớ tới ngày hôm qua Phổ Lai Tư mời bọn họ dùng bữa không phải tới phòng ăn, mà đi tới chỗ của hắn. Trên thực tế, rất nhiều người trong nhóm học viên sơ cấp đều làm như vậy. Trừ phi thật sự quá mệt mỏi, không đủ sức tự động thủ, nếu không rất ít người không biết xấu hổ gia tăng gánh nặng cho học viện. Nhìn bố ý màu xám cho trên người Phổ Lai Tư, đám người Địch Áo có thể hiểu được cách làm của đối phương. Đối với đệ tử bình dân, có thể tiến vào một học viện không thu học phí coi như là may mắn lắm rồi. Bọn họ không có nhiều nhu cầu, ngược lại sẽ cảm thấy bất an đối với hạnh phúc không làm mà hưởng. Do đó tùy thời đều muốn làm gì đó báo đáp học viện. Mấy người không hẹn mà cùng nhìn tới Lôi Mông, Phổ Lai Tư trả lời đã xác nhận Tác Phỉ Á suy đoán lúc trước. Tử Vong Chi Ca đúng là nơi chuyên đào tạo nguồn lực mới cho quân đội đế quốc. Lôi Mông trầm mặc lại, hiện tại hắn không muốn thừa nhận cũng không được, chẳng qua là trong lòng vẫn có chút khó chịu, vốn cho là Tử Vong Chi Ca học viện là một nơi thật lòng đào tạo. Suy nghĩ cho giới bình dân, nhưng bây giờ nhìn lại ước nguyện ban đầu không phải đơn giản như vậy. Nghĩ gì thế? Ca Đốn mỉm cười vỗ vỗ bả vai Lôi Mông, cho dù nói thế nào đây vẫn là chuyện tốt. Dù sao Tử Vong Chi Ca không có bắt buộc bất cứ người nào gia nhập học viện. Cũng không có ai oán trách, bởi vì nơi này chính là cơ hội hiếm có dành cho bọn họ. Các ngươi đang nói gì vậy? Bắt buộc, chớ có nói đùa, không biết bao nhiêu người đánh vỡ đầu cũng muốn chui vào đây tu luyện. Nhưng do tư chất quá kém căn bản không thông qua nổi khảo hạch. Phổ Lai Tư lấy làm kỳ quái nói, không có chuyện gì cả, đừng nghe bọn họ nói nhảm. Địch Áo cười cười nói, rồi nhìn lại đám người Tác Phỉ Á, ta đi đây, mọi người ở lại chờ tin tốt của ta. Sau khi Địch Áo đi không bao lâu, Phổ Lai Tư cũng định rời khỏi, tiểu tổ bọn họ đã tu dưỡng 2 ngày, hôm nay hẳn là nhận được một nhiệm vụ, đúng lúc này cái tên Ước Sắt Phu đi tới, Phổ Lai Tư hơi do dự nhưng vẫn bước lên nghênh đón. Ước Sắt Phu niên trưởng, Phổ Lai Tư, Ước Sắt Phu ngạc nhiên, sau đó nhìn đám người Tác Phỉ Á đang ngồi tán gẫu gần đó. Sắc mặt lập tức chìm xuống, vì sao các ngươi vẫn còn ở đây? Hỏi ngươi đó, vì sao ngươi còn ở lại chỗ này? Lôi Mông đẩy Ca Đốn một cái, cười hì hì nói, ta không ở đây thì ở đâu? Ca Đốn lười biếng nói, nơi này không phải là nơi ở của chúng ta sao? Đúng đúng, ngươi không nói ta cũng quên mất. Lôi Mông quay đầu nhìn về phía Ước Sắt Phu, nghiêm trang hỏi, còn có vấn đề gì nữa không? Ước Sắt Phu hít sâu một hơi cố gắng để cho ngữ khí của mình nghe bình tĩnh hơn. Học viện ban bố nhiệm vụ nhất định phải được hoàn thành. Các ngươi không thể lựa chọn, từ trước đến giờ quy củ này chưa từng bị phá vỡ. Lôi Mông cười mị mị nhìn sang Ước Sắt Phu, nếu như chúng ta không hoàn thành thì sao? Sẽ bị đuổi ra khỏi học viện đúng không? Ước Sắt Phu cười cười quỷ dị. Trong số những người gia nhập Tử Vong Chi Ca, trước giờ không có một người nào bị đuổi ra. Về phần xử lý các ngươi như thế nào đó là chuyện của nhóm đạo sư. Các ngươi cứ chuẩn bị sẵn sàng là được rồi. Thoạt nhìn rất là nghiêm trọng nhỉ. Lôi Mông ra vẻ nhức đầu nói, đừng nói như thế chứ, ta đây hơi sợ rồi đó. Mấy người Tác Phỉ Á nhịn không được bật cười ha ha. Y Toa Bồng Nhĩ phối hợp nói chen vào, vậy thì hiện tại chúng ta nên chuẩn bị dọn đồ chạy trốn là vừa. Cho dù Ước Sắt Phu có ngốc đến cỡ nào, lúc nào cũng có thể nhìn ra đám người Lôi Mông đang trêu hắn. Nhưng nhớ tới đạo sư từng dặn dò lúc trước, hắn vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn, né cơn tức giận trong lồng ngực xuống, cười lạnh nói, để ta xem tới lúc gặp viện trưởng đại nhân, các ngươi còn cười được hay không? Viện trưởng đại nhân, lão già Tư Thản Sâm kia, nếu như không phải nhìn thấy lão ta nghèo quá, Lôi Mông thật sự không đành lòng hạ thủ, nếu không, lúc này hắn có thể thu thập vài thứ tốt trong học viện chạy luôn rồi. Tên Ước Sắt Phu này nói đáng sợ như vậy, hù dọa những người khác có lẽ còn có hiệu quả, nhưng đối với Lôi Mông chắc chắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Nói tới đây, nhìn vẻ mặt Lôi Mông bình chân như vậy, Ước Sắt Phu rõ ràng nếu tiếp tục ở lại chỉ tự rước lấy nhục vào thân. Đành phải vội vã xoay người rời đi, nghe đạo sư nói nhóm võ sĩ hộ tống bọn họ tới đây rất có thể là người trong vương cung. Vậy thì thế nào, viện trưởng đại nhân là chiến hữu từng kề vai chiến đấu với Sư Tâm Vương bệ hạ. Cho dù những người này là công chúa hay hoàng tử gì đó cũng không làm được chuyện gì. Công khai không chấp hành nhiệm vụ do học viện ban bố. Chuyện này tương đương với không thèm đặt Tử Vong Chi Ca vào trong mắt. Ước Sắt Phu đã nghĩ ra sau khi trở về nên hồi báo với đạo sư như thế nào rồi. Trên thực tế, nhiệm vụ lần này đúng là Ước Sắt Phu động tay động chân vào. hắn dĩ nhiên không thể thay thế đạo sư làm ra quyết định. Nhưng hắn vẫn che giấu một tin tức trọng yếu, trong đàn hỏa long tích dịch đã sinh ra yêu thú cấp bậc thủ lĩnh. Đây là tin tức ước sắt phu nghe được từ miệng một học viên trọng thương sắp chết. Hỏa long tích dịch cấp bậc thủ lĩnh chẳng những đại biểu cho lực lượng cường đại, còn có ý nghĩa rằng chúng nó không dễ dàng dính vào bẫy dập do nhân loại bố trí. Trước kia thu hoạch trứng tích dịch có thể coi là nhiệm vụ khó khăn, nhưng bây giờ hỏa long tích dịch cấp bậc thủ lĩnh xuất hiện đã gia tăng thành nhiệm vụ cực hạn. Cho dù tất cả thành viên nhóm địch áo đều là cực hạn võ sĩ cũng có thể bị toàn diệt. Ước sắt phu tính toán không sai, cho dù xảy ra chuyện gì cũng chỉ ảnh hưởng đến các đạo sư. Bởi vì nhiệm vụ này không phải là hắn ban bố, không có quan hệ gì tới hắn, nhưng ước sắt phu lại không ngờ được những người này lại dám không chấp hành nhiệm vụ do học viện ban bố, nhưng như vậy cũng tốt, tính tình viện trưởng đại nhân nổi tiếng khó chịu, từ khi tử vong chi ca học viện thành lập tới giờ. Nghe nói tất cả những người cố gắng khiêu chiến uy nghiêm của viện trưởng đều bị bốc hơi hết cả rồi. Về phần đám người mới này, tin tưởng không bao lâu nữa bọn họ sẽ chân chính biết được cái gì gọi là sợ hãi. Các ngươi, biết nhau, Phổ Lai Tư lo lắng nhìn bóng lưng ước sắt phu rời đi. Đồng thời cũng thấy kỳ quái trong lòng, nếu là bản thân hắn nói chuyện với ước sắt phu như vậy. Sợ rằng đối phương đã sớm giận tím mặt rồi, trong học viện quả thật không cho phép tư đấu, nhưng nếu có một phương cố ý khiêu khích thì lại là chuyện khác. Đến lúc đó đám đạo sư tự nhiên sẽ cho ra quyết định công bình. Ở trong nhận định của Phổ Lai Tư, đám người Lôi Mông đang cố tình khiêu khích đối phương, địch áo rõ ràng đã lên đường nhưng bọn họ cố ý không nói cho ước sắt phu biết. Đây không phải là muốn tạo thành hiểu lầm sao? Cũng không tính là quen biết, Lôi Mông cười nói, vỗ vỗ vai Ga Đốn ngồi bên cạnh, huynh đệ của ta đánh nhau với hắn một trận, xem ra tên này tương đối thù dai. Phổ Lai Tư cười khổ lắc đầu, không biết nên nói gì cho phải, mới vừa nhập học đã đắc tội với ước sắt phu đứng trong nhóm đầu học viên sơ cấp. Những người này đúng là to gan lớn mật, phải biết rằng ước sắt phu quan hệ với nhóm đạo sư tương đối tốt. Không biết chừng lúc nào cũng có thể gặp phiền toái, địa phương có người sẽ tồn tại đủ loại liên lạc hình thành hệ thống mạng lưới quan hệ khác nhau. Học viện này cũng không phải ngoại lệ, cho dù tất cả mọi người đều là đệ tử bình dân nghèo rớt mồng tơi cũng phát sinh nhiều vấn đề trong quá trình sinh hoạt, ví như là nhìn đối phương thuận mắt hay không. Qua chừng nửa ngày, địch áo đã tiếp cận hang ổ hỏa long tích dịch, dọc theo con đường này, địch áo không có ý định che giấu tung tích, thoải mái gia tăng tốc độ lên tới cực hạn, thỉnh thoảng có vài học viên sơ cấp đang làm nhiệm vụ nhìn thấy thân ảnh địch áo chợt lóe trong rừng rồi biến mất, không khỏi hoài nghi hai mắt của mình có vấn đề hay không. Chương 384, săn mồi. Bởi vì Phổ Lai Tư miêu tả đàn hỏa long tích dịch phi thường kinh khủng nên địch áo không dám xem. Thường, dưới tình huống không biết rõ đặc điểm của hỏa long tích dịch, hắn đành phải tự mình quan sát tìm hiểu, thời gian quan sát càng lâu sẽ hiểu biết càng rõ, lúc xuất thủ sẽ gia tăng khả năng thành công càng lớn. Rốt cuộc địch áo nhìn thấy dãy núi hình tam giác như lời Phổ Lai Tư nói. Ở rất xa đã ngửi được mùi liêu hoàng nồng đậm, gò núi trụi lủi sơ xác, chỉ có vài bụi cỏ dại trên đó, ngay cả cây cối cao lớn cũng không có, địch áo không khỏi nhíu mày. Địa hình như vậy không có cách nào bí mật tiến vào rồi. Khó trách Phổ Lai Tư nói nhiệm vụ này có hệ số nguy hiểm cực cao. Ngoại trừ mạnh mẽ xông vào, tựa hồ không còn phương pháp nào khác. Địch áo cẩn thận đến gần gò núi, nếu đã tới thì phải thử một chút rồi lại tính tiếp. Hỏa long tích dịch kinh khủng cỡ nào cũng không thể nhanh hơn đường lang to lớn. Cơ hội thành công vẫn rất lớn, từ từ, theo khoảng cách càng lúc càng gần, địch áo có thể thấy rõ ràng trên sườn núi đang có mấy chục đầu tích dịch thân dài hơn 5 thước. Toàn thân đỏ chót lười biếng nằm trên mặt đất. Tựa hồ chúng nó rất thích hưởng thụ ánh nắng giữa mùa đông này. Quan sát hồi lâu, địch áo phát hiện nhóm tích dịch không có ý định di chuyển thì tương đối buồn bực. Chẳng lẽ chúng nó không cần ăn uống? Nếu như thấy được cảnh chúng nó săn mồi, địch áo có thể suy tính đại khái thực lực của chúng nó. Sau khi suy nghĩ một lát, địch áo lặng lẽ rời khỏi vị trí cũ, trực tiếp chạy về phía rừng rậm ở sau lưng, đợi chờ là công việc khô khan nhưng cũng rất cần thiết. Một người thiếu kiên nhẫn thường thường sẽ bị vận mệnh trêu đùa. Địch áo trên cành cây lẳng lặng quan sát hỏa long tích dịch ở phương xa. Trên phương diện kiên nhẫn, hắn tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Mấy giờ trôi qua rất nhanh, trên sườn núi phát sinh một trận xôn xao, có mấy con hỏa long tích dịch từ sườn núi bò lên. Mỗi đầu hỏa long tích dịch ngậm trong miệng một con dã trư. Chúng nó không lập tức ăn thịt mấy con heo rừng này. Trước tiên đặt dã trư trên mặt đất, sau đó ngửa mặt lên trời gầm gừ. Chốc lát sau, một con hỏa long tích dịch khổng lồ xuất hiện, nó chậm chạp bò tới chỗ mấy con heo rừng. Nhóm hỏa long tích dịch trên sườn núi biết điều bò lui nhường đường cho nó. Yêu thú biến dị tiến hóa lần hai, địch áo thấy như vậy một màn không khỏi nhíu mày, hắn đang nhớ lại đầu đường lang màu đỏ lúc trước, tự mình đạt được kinh nghiệm sẽ ghi nhớ rất lâu, địch áo biết loại yêu thú biến dị tiến hóa hai lần này có lực chiến đấu cường hãn hơn đám yêu thú. Bình thường nhiều lắm, đối mặt những con đường lang to lớn, địch áo còn có năng lực tự vệ, đánh không lại thì hắn có thể chạy trốn, ít nhất hắn có thể chạy mấy ngày mấy đêm rồi cũng thoát. Nhưng tốc độ con đường lang vương kia nhanh hơn hắn. Có thể bình yên chạy trốn hoàn toàn dựa vào khả năng vận động cực hạn trong phạm vi nhỏ và hơn kém nhau về trí tuệ mà thôi. Khi con đường lang vương phát động công kích sẽ chém về phía vị trí cũ của địch áo. nhưng lúc lưỡi hái chém xuống thì địch áo đã thay đổi kịp thời vị trí rồi. Nếu chiến đấu như thế kéo dài một đoạn thời gian ngắn, con đường Lang Vương có thể từ từ thích ứng, địch áo chạy trời không khỏi nắng, trước giờ hắn dựa vào tốc độ mới áp đảo được đối phương. Lúc đó Sở Trường không thể phát huy được ưu thế vốn có. Hắn lập tức rơi vào thế hạ phong, địch áo trầm ngâm rất lâu, đến lúc con hỏa long tích dịch màu xanh lục kia ăn xong, nghênh ngang bò ra sau sườn núi, hắn mới bắt đầu di động thân hình. Phổ Lai Tư đã nói đây là nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, Phổ Lai Tư không có nhắc tới trong đàn hỏa long tích dịch tồn tại yêu thú biến dị tiến hóa hai lần. Vì thế độ khó nhiệm vụ này lại gia tăng thêm một bậc. Cái tên ước sắt phu kia có ý gì đây? Chủ tâm dồn bọn họ vào chỗ chết. Đối phó một đàn hỏa long tích dịch đã là nguy hiểm cực độ rồi. Thế mà trong đàn hỏa long tích dịch còn có một con thủ lĩnh. Nếu như tất cả mọi người cùng tới phát động tiến công, chắc chắn là không có mấy người sống sót trở về. Sắc mặt địch áo âm trầm lại, hắn lặng lẽ núp ở trong rừng rậm chạy qua một hướng khác. Đầu hỏa long tích dịch thủ lĩnh sức ăn rất lớn, nó đã ăn sạch mấy con dã chư mang về, bây giờ đàn hỏa long tích dịch khẳng định phải đi săn lần nữa. Quả nhiên, không bao lâu sau có mười mấy con hỏa long tích dịch bò xuống núi, chậm chạp bò về phương bắc. Địch áo kiên nhẫn đi theo những con hỏa long tích dịch kia. Qua chừng nửa canh giờ, nhóm hỏa long tích dịch đột nhiên ngừng lại, chỉ có một con tích dịch tiếp tục bò về phía trước. Những con tích dịch khác ẩn mình vào trong bụi cỏ. Nơi xa có một hồ nước, một bầy heo rừng có số lượng khoảng 6-70 con đang chơi đùa quanh hồ, gần đó còn có mấy thi thể dã chư dính đầy máu. Có lẽ là chúng nó không đủ trí tuệ để có cảm giác bi thương. Có lẽ chúng nó đã sớm chấp nhận vận mệnh của tự nhiên. Cho dù trước đó không lâu đồng loại mới gặp gỡ bất hạnh, nhưng chúng nó lại quên mất trong chớp mắt, tiếp tục tận hưởng niềm vui khi sinh mệnh vẫn còn. Đáng tiếc niềm vui kiểu này luôn luôn ngắn ngủi. Đầu hỏa long tích dịch kia từ từ bò tới gần, nhìn chằm chằm vào bầy heo rừng, nhưng chúng nó vẫn chưa có phát giác. Trong chốc lát, đầu hỏa long tích dịch chợt gầm thét rung trời phát khởi xung phong lao vào bầy heo rừng. Thấy hỏa long tích dịch xuất hiện, những con dã chư lập tức kêu thét inh ỏi bỏ chạy tứ tán. Hỏa long tích dịch đột nhiên ngừng lại, ngửa đầu lên trời khép hờ miệng lại, sau đó một quả hỏa cầu cực lớn từ trong miệng hỏa long tích dịch bắn ra, vẽ ra một quỹ tích hình vòng cung tuyệt đẹp giữa không trung rồi nổ tung dưới mặt đất. Đại pháo, địch áo trợn mắt nhìn thẳng vào cái hố dưới mặt đất. Đàn dã chư đang chạy trốn thấy ngọn lửa bốc cháy lập tức xoay người tập thể bỏ chạy sang hướng khác. Đầu hỏa long tích dịch không ngừng thay đổi góc độ, một quả tiếp theo một quả hỏa cầu bắn ra nổ ầm ầm trên mặt đất. Nếu nói ở ngoài tỉnh táo trong cuộc u mê, huống chi những người đứng xem còn là một nhân loại có trí tuệ cao. Địch áo lập tức hiểu ra đầu hỏa long tích dịch đang có ý gì. Mười mấy viên đạn pháo rơi xuống ép đàn dã chư chạy trốn về một phía, mà trước mặt chính là bụi cỏ những con hỏa long tích dịch đang ẩn núp. Đạn pháo vẫn không ngừng nổ tung, có quả rơi bên trái bầy heo rừng, có quả rơi bên phải, còn có quả rơi vào phía sau bầy heo rừng. Từ từ dồn chúng nó tới gần chỗ đồng loại đang chờ sẵn. Tiếng nổ mạnh và ánh lửa ngất trời khiến cho đàn dã chư càng thêm kinh hoàng. Liều mạng cắm đầu chạy thẳng về phía trước, địch áo càng lúc càng giật mình kinh hãi. Đạn pháo phi hành khoảng cách đã đạt đến 400-500 thước, coi như là cường giả võ tôn cũng chỉ làm được đến thế là cùng. Hơn nữa, đầu hỏa long tích dịch khống chế cự ly và hỏa lực rất tốt. Vị trí đạn pháo rơi xuống cách bầy heo rừng chừng 20-30 thước, lại dồn chúng nó chạy đúng hướng tới vị trí đồng loại đang ẩn núp. Quả thật càng nhìn càng kinh tâm. Giờ phút này, địch áo thậm chí sinh ra cảm giác sợ hãi, nếu như mang theo đám người Tác Phỉ Á tới đây, từ khoảng cách mấy trăm mét tự nhiên có hàng loạt đạn pháo rơi xuống nhất định sẽ đánh cho bọn họ. Luống cuống tay chân, cho dù sống sót qua vòng thứ nhất, nhưng vòng thứ hai, vòng thứ ba thì sao? Phía trước bầy heo rừng là mười mấy đầu hỏa long tích dịch đột nhiên lao ra khỏi bụi cỏ. Không đợi đàn dã chư phản ứng, chúng nó đã hé miệng bắn ra vô số hỏa cầu bay thẳng tới trước. Hình như hỏa long tích dịch đã có trí tuệ nhất định. Chúng nó không nhắm trúng đàn dã chư, mà chỉ mình phun ra hỏa cầu giữ vững thời gian và khoảng cách nhất định, gần như là xếp hàng chỉnh tề nện xuống đất trước mặt đàn heo rừng. Đàn heo rừng bị vô số hỏa cầu nổ tung khiến cho đầu óc mê mang, bốn chân choáng váng, sau đó là loạt hỏa cầu thứ hai tiếp tục ập đến. Trong loạt đạn thứ hai này, đàn heo rừng đã ngã xuống một nửa, còn dư lại mấy con dã chư gào thét loạn loạn xạ chạy sang hai hướng khác nhau, tiếp tục cắm đầu chạy trốn. Hình như nhóm hỏa long tích dịch không có ý định đuổi tận giết tuyệt. Lúc này chúng nó ngừng công kích chạy về phía mấy chục cỗ thi thể dã chư kia. Con hỏa long tích dịch phụ trách xua đuổi dã chư cũng bò tới cắn một con dã chư chậm chạp bò về. Phía sườn núi ở phương xa, xem ra trí tuệ của hỏa long tích dịch cũng không cao lắm. Mỗi đầu chỉ ngậm một con dã chư rời đi, đối với thi thể dã chư còn sót lại thì chúng nó làm như không thấy. Sau khi quá trình đi săn kết thúc không lâu, đàn dã chư còn sống lại tụ tập quanh hồ nước chơi đùa như cũ. Chương 385, lãnh tụ tinh thần, địch áo chú ý tới tốc độ hỏa long tích dịch di chuyển cũng không nhanh. Có lẽ là đối phó dã chư không đáng để chúng nó hao phí thể lực tiến hành chạy nước rút. Chuyện này xem ra hơi khó rồi. Trước khi xác định rõ ràng tốc độ của hỏa long tích dịch, địch áo không thể tùy tiện xuất thủ, Lần trước bị Đường Lang to lớn giáo huấn một lần, Địch Áo không bao giờ muốn gặp phải tình cảnh như vậy. Vừa đi theo phía sau nhóm Hỏa Long Tích Dịch, Địch Áo vừa suy tư làm sao có thể tìm được vị trí chúng nó đẻ trứng. Địa thế trên núi không chỉ bất lợi ẩn núp đối với Địch Áo, những con tích dịch cũng bị bại lộ hành tung rõ ràng. Nhưng trong lúc quan sát, Địch Áo không phát hiện Hỏa Long Tích Dịch đẻ trứng ở chỗ nào. Có lẽ là ở trong cái hố nào đó bên kia sườn núi, thậm chí là trong hang động, nếu là cái trước thì còn dễ làm, chứ cái sau thì quá nguy hiểm rồi. Đi theo nhóm Hỏa Long Tích Dịch trở lại sau huyệt, Địch Áo lại núp vào trong rừng rậm. Trước khi không nắm giữ đủ tin tức, hắn không bao giờ động thủ, bởi vì làm vậy nguy hiểm, nếu cần thiết hắn sẽ tiếp tục chờ đợi, cho dù là chờ thêm mấy ngày cũng không thành vấn đề. Thế nhưng, ở một chỗ cách đó khá xa đang có hai người lặng lẽ quan sát mọi hành vi của Địch Áo. Tên tiểu tử kia lén lút định làm gì? Đã rất lâu rồi, người trung niên mặc trường bào bên trái cau mày nói, Địch Áo có đủ kiên nhẫn nhưng hắn lại không nhịn được. Người đã dùng tới chữ lén lút, còn đoán không ra lý do sao? Người trung niên bên phải mặt mũi xám xịt, một thân ốm o bệnh hoạn cười nói, hắn không thể nào phát sinh xung đột chính diện với đám Hỏa Long Tích Dịch. Vậy thì chỉ có đường ăn trộm. Trộm, người trung niên mặc trường bào nhíu mày nói, căn cứ tình báo chúng ta nhận được, tên tiểu tử kia có tốc độ rất nhanh, là một mầm mống vô cùng tốt, trong tương lai sẽ trở thành trợ thủ hữu dụng cho thiếu gia. Nhưng ta không hiểu tại sao hắn luôn thích mưu lợi như vậy. Đây không phải là phẩm chất đáng khen, có rất nhiều chuyện nếu mưu lợi sẽ không còn ý nghĩa vốn có. Nếu dưỡng thành thói quen thì không thể nào thành cường giả được. Mưu lợi, ngươi nói lần trước hả? Người trung niên vẻ ngoài bệnh hoạn nhẹ giọng nói, đúng vậy, ngươi quá hà khắc rồi, trong mắt của ta không có ai làm tốt hơn hắn. Người trung niên bệnh hoạn cười cười nói, khi đối phó với các bộ lạc võ sĩ, hắn không biết rõ bí mật của thủ hộ giả nên mới âm thầm tiềm phục chờ đợi thời cơ. Khi thấy Băng Sơn Hùng Vương rời khỏi thủ hộ giả gia nhập chiến đấu, hắn vẫn duy trì kiên nhẫn, mãi cho đến lúc thiếu gia vọt vào doanh trại hấp dẫn lực chú ý của các võ sĩ bộ lạc, hắn mới quả quyết phát động dùng tốc độ nhanh nhất giết chết thủ hộ giả kết thúc chiến đấu. Ngẫm lại đi, đó là một kích hoàn mỹ cỡ nào chứ? Đổi thành ta và ngươi lúc tuổi còn trẻ có thể làm tốt hơn hắn không? Người trung niên này nói rất có tình cảm, nhưng phân tích của hắn rõ ràng là tồn tại ý nghĩa khác biệt. Nếu như không nhìn thấy đám người Tác Phỉ Á Lâm vào tình thế nguy hiểm, Địch Áo không thể nào liều tính phát động công kích. Ngươi rất thưởng thức hắn. Người trung niên mặc trường bào nói, ngươi đã suy nghĩ lầm lạc. Người trung niên kia chậm rãi nói, ngươi bây giờ thất vọng đối với hắn, nhưng đó là vì hắn chưa hành động đúng với nguyện vọng của ngươi mà thôi. Hừ, người trung niên mặc trường bào hừ lạnh một tiếng, những người thích làm việc mưu lợi làm sao phát triển cao xa được. Đừng có mạnh miệng, người trung niên dáng vẻ bệnh hoạn mỉm cười sáng lạn, hắn có thể làm gì đây? Nếu để ngươi đối phó quân Đồ Minh Đại Đế, ngươi có dám đi thẳng tới trước mặt hắn, chỉ vào mũi hắn nói, lăn ra đây cho ta, lão tử tới quyết đấu với ngươi không? Nhìn ta có giống thằng điên không? Người trung niên mặc trường bào ngạc nhiên nói, quân Đồ Minh Đại Đế tùy tiện vươn một đầu ngón tay ra là đè chết ta rồi. Hắn cũng không điên, người trung niên kia nói, cho nên hắn không chủ động khiêu khích những con Hỏa Long Tích Dịch kia, mà phải tìm biện pháp khác. Người trung niên mặc trường bào trầm mặc chốc lát, rồi lại nói, cho dù nói thế nào, chuyện quan trọng trước mắt là phải báo cho Tử Thản Sâm viện trưởng, bố trí cho bọn hắn một nhiệm vụ không có biện pháp mưu lợi. Ha ha, ta nhất định phải biết cực hạn của những tiểu tử kia rốt cuộc tới mức nào. Tùy ngươi vậy, người trung niên kia cười cười nói, đúng rồi, ngươi thường đi theo bên cạnh bệ hạ, hẳn là biết ý nghĩ của bệ hạ. Người trung niên mặc trường bào nói, tại sao lại đưa thiếu gia đến nơi đây? Chuyện này, nói ra thì rất dài. Người trung niên dáng vẻ bệnh hoạn trầm ngâm một lúc lâu, chậm rãi nói, ngươi biết Tử Vong Chi Ca Học Viện đã thành lập bao nhiêu năm không? Tử Vong Chi Ca Học Viện đời trước, cái học viện nhỏ trước đó có tính không? Không tính, từ khi bệ hạ tự mình đặt tên đó, hẳn là 47 năm, trí nhớ của ngươi cũng không kém. Người trung niên kia cười nói, ngươi biết trong khoảng thời gian 47 năm này, tổng cộng có bao nhiêu học viên tốt nghiệp viên mãn không? Ta chưa tính đến chuyện này. Người trung niên mặc trường bào nghĩ một lát rồi nói, khoảng 800, hàng năm Tử Vong Chi Ca Học Viện cho học viên tốt nghiệp vẫn không tới 20 người. Thực tế là rất ít, nhưng hắn cố ý nói cao lên một chút, đế quốc luôn cố ý che giấu tỷ lệ Tử Vong Chi Ca Học Viện đào thải học viên là vì sợ dẫn đến hậu quả. Khó đoán trước, bởi vì đó là mấy con số rất kinh người, chỉ cần là học viên của Tử Vong Chi Ca Học Viện sẽ phải không ngừng đón nhận nhiệm vụ đến gần năng lực cực hạn, mỗi một lần đều tiến vào thời khắc sinh tử, chỉ có một con đường duy nhất để đề cao khả năng sinh tồn. Đó là đột phá bình cảnh cực hạn võ sĩ trở thành võ tôn. Nói cách khác, từng học viên tốt nghiệp đều là cường giả võ tôn, nơi đám người Địch Áo sinh hoạt chỉ là khu vực cấp thấp. Cho nên nhìn qua đều là người trẻ tuổi, ở khu vực cao cấp thậm chí có thể nhìn thấy học viên từ 30 tuổi trở lên. Không thể khinh thị bọn họ bởi vì không được tốt nghiệp. Những người có thể sống ở trong Tử Vong Chi Ca Học Viện gần 10 năm, thậm chí lâu hơn nữa đều là quái vật chân chính, chỉ kém một đường mỏng manh là đột phá thôi. Ngươi nói nhiều quá, người trung niên chậm rãi nói, thế nhưng bọn họ lại phân ra trải khắp đế quốc, mặc dù nội bộ tồn tại đủ loại mâu thuẫn nhưng nếu gặp phải chuyện trọng yếu vẫn có thể hợp tác với nhau tự hình thành một thể hệ. 47 năm, thế lực bọn họ có được hiện tại ngay cả bệ hạ cũng không dám khinh thị. Ta biết, người trung niên mặc trường bào gật đầu, những tên kia đều rất kiêu ngạo, nhất là cái tên Tạ Nhĩ Cái. Ha ha, ngươi còn nhớ rõ cái tên chết sớm đó không? Dĩ nhiên là nhớ, người trung niên dáng vẻ bệnh hoạn lộ ra vẻ mặt cổ quái. Hắn thiếu chút nữa trở thành phó nguyên soái, lúc ấy ta gặp hắn cũng phải cung kính thi lễ mà. Nói đến chuyện đó đúng là làm cho người ta tiếc hận. Người trung niên mặc trường bào không có chú ý tới sắc mặt đồng bạn. Phối hợp nói tiếp, đường đường là cường giả thánh cấp không chết ở trên chiến trường. Nhưng lại mơ mơ hồ hồ chết ở trong một trận quyết đấu. Quá đáng buồn, nếu như hắn giảm bớt cái tính kiêu ngạo sẽ không chọc giận thần vực. Tự nhiên không bị chết sớm như vậy, ngươi biết nhược điểm lớn nhất của ngươi là gì không? Người trung niên bề ngoài bệnh hoạn mỉm cười nói, là gì? Ngô, ngươi, cái tên này, người trung niên mặc trường bào lộ vẻ vừa tức vừa buồn cười. Ngươi thật sự cho rằng lấy năng lực của bệ hạ không có biện pháp ngăn cản trận quyết đấu đó sao? Cái gì? Người kia ngẩn người, giật mình hỏi, ngươi nói là, chúng ta không thể không thừa nhận, phe phái do học viên tử vong chi ca hợp lại tạo thành hình thức ban đầu rồi. Trong tương lai cỗ thế lực này sẽ càng ngày càng khổng lồ. Người trung niên dáng vẻ bệnh hoạn nhẹ giọng nói, Tạ Nhĩ Cái dùng thời gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.